Ngận thuần ngận ái muội, chương 1855, không giải thích được lời nói. Góc truyện audio.com, tiểu tử thụ giáo, Dương Minh trầm ngâm một chút, trịnh trọng ôm quyền cảm tạ nói. Vô luận Mặc lão đầu nói thật hay giả, nhưng là hắn cho mình lời khuyên lại đúng, có đôi khi không đủ tháo vác làm được muốn đi thay đổi gì, mà xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có một số việc nhìn như tuyệt vọng, trên thực tế tổng hội có biện pháp giải quyết. Ha ha, đã như vậy ta và ngươi duyên phận đã hết, lão phu này rồi rời đi. Mặc lão đầu khẽ mỉm cười, liền chuẩn bị xuống xe rời đi. Mặc lão đầu, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Dương Minh cũng là nổi lên lòng yêu tài, Mặc lão đầu tính toán không bỏ sót, nếu như có thể để cho hắn ở tại lại trên đảo, vậy sẽ thành vì mình một đại giúp cánh tay. Chuyện nhân quả, nếu như dựa theo lão phu dự tính cái kia dạng tiến hành, vậy chúng ta tự nhiên còn có thể gặp lại, hơn nữa lão phu cũng sẽ lưu lại ở bên cạnh ngươi, Tôn lão đệ, bản thân mình đột nhiên cũng sẽ nhìn thấy. Mặc lão đầu tốt muốn biết Dương Minh trong lòng suy nghĩ bình thường, thản nhiên nói. Dương Minh nhất thời cả kinh. Đúng là, hắn muốn để lại hạ Mặc lão đầu chẳng những là bởi vì Mặc lão đầu phần này mới có thể, cũng là bởi vì, muốn mượn miêu tả lão đầu tìm được cho mình mắt kiếng Khổng lão đầu. Nhưng là những lời này Dương Minh cũng không nói gì, Mặc lão đầu lại đoán được đủ để nói rõ Mặc lão đầu không tầm thường. Ta sẽ cố gắng, Dương Minh gật đầu trịnh trọng nói. Đây hết thảy đều là thành lập ở Dương Minh bình an trở về lúc, nếu như bình an trở về kia mọi chuyện đều tốt nói. Ha ha, bảo vệ tốt Lưu Diệp Tử, không để cho ta thất vọng. Mặc lão đầu thân hình nhẹ nhàng sáng ngời, xuống xe tựu liền, biến mất không thấy, tốc độ cực nhanh, khác Dương Minh nôn lưỡi không dứt. Này Mặc lão đầu, chẳng lẽ là cái gì cao nhân? Dương Minh dò xét dụi mắt, cái gì gọi là trang bức? Người này so với mình lại trang bức. Rõ ràng là tự mình tuyệt thế cao thủ, nhưng là bị một đám tên côn đồ các ké khi dễ, nếu là biết hắn có thân thủ như vậy, Dương Minh lại phải dùng tới xuất thủ sao? Hắn là như thế, Phương Thiên lúc ấy cũng là như thế, đánh giá mở lúc ban đầu gặp phải cho mình mắt kiếng Không lão đầu cũng là như thế. Chờ, Dương Minh không khỏi thở dài, cả ngày đánh nhạn cuối cùng bị nhạn mổ, chính mình luôn là rất bề bộn trang bức, chính là không nghĩ tới lại gặp được mấy so với mình trang bức chứa đựng còn lợi hại hơn lão gia này. Chỉ bất quá, Mặc lão đầu cuối cùng một câu nói, thật ra khiến Dương Minh có chút nghi ngờ rồi, bảo vệ tốt Lưu Diệp Tử. Chẳng lẽ này Mặc lão đầu cùng Lưu Diệp Tử lại có quan hệ? Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, không giống a, muốn là bọn hắn biết lời mà nói. Lưu Diệp Tử lúc trước cũng không có thể như thế giới thiệu Mặc lão đầu, ít nhất ở Lưu Diệp Tử khẩu khí ở bên trong, Mặc lão đầu là một người xa lạ tồn tại, mà cũng không phải là người quen a. Thật là kỳ quái, cái này Mặc lão đầu, sợ rằng có một chút ẩn tình, là ngay cả Lưu Diệp Tử cũng không biết ẩn tình. Nếu không, này Mặc lão đầu làm sao một mình cùng mình nói, làm cho mình chiếu cố tốt Lưu Diệp Tử, mà không phải làm trò Lưu Diệp Tử trước mặt cùng nhau nói sao? Bất quá bất kể tại sao, Dương Minh hiện tại cũng không biết nói, chỉ có thể đợi từ Vân Nam bình an sau khi trở về cùng Mặc lão đầu lần nữa gặp mặt lúc mới có thể lên tiếng hỏi sở chân tướng sự. Góc truyện audio.com Tình, nghĩ tới đây, Dương Minh không khỏi thở dài. Này Mặc lão đầu tốc độ cực nhanh, vẫn còn trên mình tốt như vậy thân thủ, là thế nào luyện? Đây là người sao, nếu là Mặc lão đầu nghe được Dương Minh tiếng lòng, đoán chừng biết cười mắng một câu. Người có mắt kính, lão tử có phi hành khí. Người có thể có công nghệ cao, lão tử lại không thể có công nghệ cao. Về Không lão đầu cùng Lưu Diệp Tử thân thế, mời tường thấy ngư nhân hết ngận thuần ngận ái muội tiền truyện, Tôn lão đầu tức là Tôn Tứ Khổng bác sĩ. Về Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố cùng với bọn họ nữ nhi Phùng Tiếu Tiếu chuyện tình, mời tường thấy ngư nhân mới nhất còn tiếp tiểu thuyết Hoa Khôi của trường bên người cao. Dương Minh xuống kiếm, Lưu Diệp Tử lại là có chút giếng quái lạ đối với, Dương Minh vội vàng nói. Lão đại, mới vừa rồi là vật gì đột nhiên từ trong xe bay ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt sẽ không có, làm ta sợ muốn chết, đúng là Mặc lão đầu, đúng là một cao thủ, Dương Minh cười khổ nói. Loại chuyện này hắn nghĩ giấu giếm vậy giấu không được, Mặc lão đầu không thể nào hư không tiêu thất, đến lúc đó Lưu Diệp Tử nếu là hỏi Mặc lão đầu làm sao không có ở đây kiếm nơi rồi, Dương Minh còn phải giải thích không bằng tác tính nói thẳng. Huống chi, đúng là, Mặc lão đầu tự mình nghĩ gạt Lưu Diệp Tử, mà Dương Minh giúp hắn chiếu cố Lưu Diệp Tử cũng không tệ rồi, còn giúp hắn giấu giếm. Nằm mơ đi đi, là hắn, Lưu Diệp Tử mở to hai mắt nhìn, không thể nào, đây là cái gì tốc độ a, nhanh như vậy. Thật sự là hắn, Dương Minh cười khổ nói. Nhân tài như vậy, hẳn là giới thiệu cục điều tra thần bí mới được a, không thể tùy ý nhân tài như vậy lãng phí thoát a. Lưu Diệp Tử có chút hâm mộ nói. đi thôi, mang hắn đi, sẽ không trở về. Dương Minh khoát tay áo cười nói, hắn chờ ở chỗ này, liền vì cùng ta nói vài lời nói cho hết lời rồi, tự nhiên cũng sẽ rời đi. Điểm này, ngươi cũng không rõ ràng, ai, thật không nghĩ tới, cái này Mặc lão đầu lại là ở chỗ này chờ lão đại ngươi. Lưu Diệp Tử có chút cảm thán nói, Lưu Diệp Tử, ngươi trước kia biết Mặc lão đầu người này sao? Dương Minh đột nhiên hỏi, Mặc lão đầu, biết hắn, không nhận ra a tại sao? Dương Minh câu hỏi để cho Lưu Diệp Tử có chút không giải thích được. Ha ha, không có gì. Dương Minh cười cười, đi thôi, chúng ta đi dạo chợ đêm sao? Hạ Tuyết đều có chút khẩn cấp, lúc trước đại nha tử đám người bị cảnh sát mang đi cũng là cũng không còn khiến cho cái gì bo lan, đại đa số thương nhân hộ trừ vỗ tay khen ngợi ngoài ý muốn, đều là tiếp tục buôn bán, cũng không dám đối với chuyện này làm ra cái gì bình luận, dù sao đại nha tử nhà cha của hắn đúng là thị trường nhân viên quản lý, mặc dù đại nha tử tiến vào, nhưng là ai biết kia nhân viên quản lý có thể hay không thay đổi người. Cũng đừng làm cho người ta mượn cơ hội tìm phiền toái. Hoàng Nhạc Nhạc cùng Hà Tuyết ở phía trước, Dương Minh cùng Lưu Diệp Tử đi ở phía sau, Hoàng Nhạc Nhạc cùng Hà Tuyết quan hệ cũng là tốt hơn nhiều, có thể bởi vì hai người cũng là cô bé, một mình đi dạo phố đúng là không có có ý gì, lúc này ở chung một chỗ cũng có thể lẫn nhau tham mưu một chút. Rồi hãy nói, hai người nói về trên thực chất cũng không có cái gì ích lợi xung đột, Dương Minh lập tức muốn đi cùng Hoàng Nhạc Nhạc ở chung một chỗ thời gian cũng không nhiều rồi, có thể nói sau này sẽ là Hà Tuyết cùng Dương Minh ở chung một. Góc truyện audio.com, chỗ thời gian, bất quá, Dương Minh mặc dù đi ở hai người phía sau, nhưng là lại không một chút buông lỏng cảnh giác ý tứ, dù sao lúc trước cú điện thoại kia nhắc nhở Dương Minh, có người muốn nhằm vào Hoàng Nhạc Nhạc hơn nữa phi trường lúc trước một màn kia cũng là chứng minh cái kia người lời nói không ngoa. Cái kia người hẳn là tự mình người biết chuyện, về phần tại sao muốn Dương Minh kia Dương Minh cũng không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định cái kia người không muốn Hoàng Nhạc Nhạc có việc. Chính là Dương Minh cảm giác ra sao muốn cho Hoàng Nhạc Nhạc gặp chuyện không may đâu. Cho nên lúc này, Dương Minh toàn thân không khỏi tràn đầy cảnh giác. Tin tưởng như nếu như đối phương đang tập kích thật sự có toan tính ám sát Hoàng Nhạc Nhạc lời mà nói. Vậy bọn họ nhất định sẽ tìm tới nơi này. Cục điều tra thần bí ở chỗ này, cái trụ sở này đối với người khác mà nói có thể là cái bí mật, có thể nhất thời bán hội sẽ không tra đến nơi đây. A còng, cách chương.